Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Nguyên Lai là như vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn cứu được cô nàng Lâm Nhược Tuyên thì đã trở về Phượng Hoàng Tinh và thấy được đệ tử Phượng Hoàng Tông của mình tăng tiến rất tốt, bước chân mở rộng ra tinh không cũng vô cùng mạnh mẽ. Và bây giờ Phượng Hoàng Tông đã có khả năng tự nuôi sống mình, chứ không cần phải nhờ đến Tô Hàn phải vất vả lặn lội tìm kiếm tài nguyên như trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngày thứ hai và thời điểm chạng vạng tối, Tô Hàn liền tuyên bố ban thưởng với mọi người. Ban thưởng theo vật chất thì không có, chỉ là trên mặt tinh thần thôi. Từ hôm nay trở đi, bản tông ban thưởng cho Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, đoàn trưởng Hồng Thần xưng hào là Minh Nguyệt Thần Vương. Đa tạ tông chủ. Hồng Thần ánh mắt sáng lên lộ vẻ hưng phấn, thân ảnh đứng lên, cúi xuống thật sâu, không kìm được vẻ vui mừng. Chỉ một cái xưng hào mà thôi, cũng không để cho tu vi ma pháp quán đề thăng và cũng không để choán bất kỳ một chỗ tốt nào mang tính thực chất, nhưng lại có thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh thật lớn. Mỗi người đều có lòng hư vinh ở sâu trong lòng, nếu như thực muốn nói không có thì đó là điều vô nghĩa. Không có hư vinh mà nói, thì vì cái gì bọn hắn phải cố gắng để cao tu vi, vì sao muốn để cho bản thân ngồi vị trí cao, vì cái gì lại muốn tranh đoạt quyền hành. Người sống tranh nhau một hơi, cái gọi là hơi khẩu khí này kỳ thực chỉ chính là tôn nghiêm, mà tôn nghiêm từ mặt nào đó mà nói cũng chính là lòng hư vinh mà thôi. Mỗi người đều muốn để cho người khác để ý tới mình, đây không phải là lòng hư vinh thì còn là cái gì nữa. Bây giờ đệ tử Phượng Hoàng Tông đã vượt qua con số 3 tỷ, mà người được Tô Hàn ban cho danh hiệu mới chỉ có 3 người: Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Kỳ Lân Vương Đông Phương Hàn. Trước lúc đó thì đệ tử Phượng Hoàng Tông bọn hắn là luôn luôn ngưỡng mộ ba vị đại thần vương này. Địa vị của bọn hắn chỉ dưới tông chủ thôi, có thể ngồi ngang hàng với phó tông chủ, ở trong Phượng Hoàng Tông cực kỳ thần thánh. Mỗi một đệ tử đều tưởng tượng một ngày kia chính mình cũng trở thành một trong các vị thần vương. Nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Xưng hào là có khả năng, nhưng vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có đệ tử Phượng Hoàng Tông tồn tại thì bọn họ sẽ tất cung tất kính. Đây là thân phận địa vị và biểu tượng. Tông chủ lại ban phong hào rồi. Chà, đã bao nhiêu năm, từ khi Phượng Hoàng Tông chúng ta thành lập đến nay cũng chỉ có 3 vị thần vương mà thôi. Hiện tại được 4 vị rồi. Hồng Thần đoàn trưởng làm thất giai đại ma đạo sư, có thể lực áp nhất phẩm hợp thể cường giả, hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là Minh Nguyệt thần vương. Tông chủ rõ ràng là không chỉ có ý định phong cho một người, không biết kế tiếp còn người nào nữa đây. Thật là hâm mộ. Có thể được phong làm thần vương thì đều là tồn tại đỉnh phong cao cấp trong Phượng Hoàng Tông. Biết bao giờ ta có thể lăn lộn đến loại trình độ này đây. Những tiếng nghị luận lặng lẽ vang lên trong đại sảnh và cũng không thèm che giấu, bởi vì đây vốn là chuyện tốt, Tô Hàn cũng không quản rộng như vậy. Rất nhiều ánh mắt đều liếc nhìn bốn phía, âm thầm phỏng đoán là tiếp theo còn có ai được tông chủ phong làm thần vương. Mà trong lúc bọn hắn phỏng đoán thì Tô Hàn quả nhiên một lần nữa mở miệng. Ban thưởng cho đoàn trưởng của Tử Vệ Thần Vệ Đoàn Lưu Vân phong hào là Tử Dạ Thần Vương. Nghe được lời này, thân thể Lưu Vân liền chấn động, giống như Hồng Thần, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đà tạ tông chủ. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, ánh mắt di chuyển rơi vào trên người của Thượng Quan Minh Tâm. Cô nàng này ánh mắt lấp lánh, không khỏi lộ vẻ chờ mong. Ban thưởng cho đoàn trưởng Tinh Không Thần Vệ Đoàn Thượng Quan Minh Tâm xưng hào là Tinh Linh Thần Vương. Ban thưởng cho đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch xưng hào Địa Ngục Thần Vương. Tứ cho tộc trưởng của Hiên Viên Chiến Tộc Hiên Viên Khung xưng hào là Chiến Thiên Thần Vương. Tứ cho đệ tử Hiên Viên Nộ xưng hào là Mộc Trá Thần Vương. Tứ cho đệ tử Chiến Tộc Hiên Viên Vũ xưng hào là Thiên Mệnh Thần Vương. Tứ cho đệ tử Hiên Viên Phong xưng hào là Chấn Hồn Thần Vương. Đệ tử Hiên Viên Ninh Huy xưng hào là Bá Võ Thần Vương. Đệ tử Hiên Viên Thành Ngọc xưng hào Thủy Nhất Thần Vương. Tứ cho Hiên Viên Thắng Nghĩa xưng hào là Kim Tinh Thần Vương. Theo từng cái danh hiệu được Tô Hàn ban thưởng, rất nhiều thân ảnh lúc này đều lần lượt đứng dậy, vẻ mặt mang theo xúc động khác nhau, thân thể run rẩy hướng Tô Hàn ôm quyền cảm tạ. Nhưng giờ cho đến giờ phút này, người trong đại sảnh cũng đã đều nhận ra, hôm nay những người được ban cho danh hiệu Đồng Vương, toàn bộ đều là người có khả năng so với hợp thể cảnh. Giống như 7 người của chiến tộc, lại giống như Lưu Vân, Hồng Thần và đám người Thượng Quan Minh Tâm. Phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng Tông thì hết thảy 7 vị thần vương, ngoại trừ Đông Phương Hàn, mỗi người đều có thể dung chuyển được đại năng hợp thể cảnh. Mà Đông Phương Hàn tuy tu vi tuy rằng là không đủ, nhưng cũng đạt đến thất phẩm thần hải cảnh, đột phá vào hợp thể, nắm trong tầm tay. Mấu chốt lớn nhất là hắn là một trong hai ngọn núi trụ cột của Phượng Hoàng Tông, ngọn núi luyện khí, xuất lĩnh đệ tử của luyện khí sơn, không biết vì Phượng Hoàng Tông mà cung cấp bao nhiêu vũ khí và trang bị. Chỉ vòn vẹn điểm này cũng để cho hắn ở trong mắt bất luận người nào, không dám hó hé gì với danh hiệu của hắn. Cuối cùng còn có một người, Tô Hàn mím môi tầm mắt ngước lên, nhìn về một vị trí luôn ngồi ở đó yên lặng không nói là Lăng Khánh Hải. Luyện đan sư Lăng Khánh Hải, bản tông ban thưởng cho ngươi xưng hào đan thanh thần vương. Lăng Khánh Hải rõ ràng là không nghĩ tới bản thân mình cũng có phần. Nói thật, tu vi của hắn cũng trong những năm này tăng lên rất nhanh, cùng với Đông Phương Hàn là cân bằng với nhau, cũng đạt tới thất phẩm thần hải cảnh. Những thủ đoạn khác thì Đông Phương Hàn luyện khí, Lăng Khánh Hải luyện đan cũng không hề yếu hơn. Thỉnh thoảng có thời điểm, Lăng Khánh Hải cũng sẽ nghĩ đến là một ngày kia, Tô Hàn có thể hay không cũng phong mình làm thần vương. Giống như lúc này vậy, Lăng Khánh Hải luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ở trước mặt Đông Phương Hàn, hắn luôn cảm thấy như thua kém một bậc. Đương nhiên không phải là ghen ghét, chỉ hâm mộ thôi. Mà Đông Phương Hàn cũng chưa từng ở trước mặt Lăng Khánh Hải biểu hiện ra vẻ là tài trí hơn người. Cái này chính là lòng hư vinh thôi. Giờ phút này nghe được Tô Hàn sắc phong, Lăng Khánh Hải một mực cúi thấp đầu bỗng nhiên ngước lên, trong mắt bạo phát ra hào quang mãnh liệt. Tông chủ, tu vi của ta còn chưa đến hợp thể cảnh, xương hào này thuộc hạ có tài đức gì? Lăng Khánh Hải có chút lưỡng lự. Ta nói ngươi là thì ngươi chính là vậy. Tô Hàn trầm giọng nói, làm đan đạo đại sư, ngươi vì đệ tử của Phượng Hoàng Tông mà cung cấp ra rất nhiều ích lợi. Đây là thứ mà mọi người đều thấy. Hợp thể cảnh bất quá chỉ là một cái cảnh giới mà thôi. Dùng tư chất của ngươi lại cộng thêm tài nguyên Phượng Hoàng Tông ta sẽ đạt tới. Nghe thấy lời này, Lăng Khánh Hải hít vào một hơi thật sâu, cúi đến gập cả lưng, cảm kích nói, đà tạ tông chủ. Không cần, đây là thứ ngươi nên có được. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Cho đến giờ phút này hết thảy phong hào ban thưởng đều xong. Mọi người thổn thức một trận, cảm thán về ba đại thần vương lúc trước, bây giờ đã biến thành 15 thần vương. Cái này từ bên trên đã chứng minh rằng Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Hết thảy 15 vị thần vương, ngoại trừ Đan Thanh thần vương và Kỳ Lân thần vương ra, thì những người khác đều có thể đánh với cường giả hợp thể cảnh một trận. 13 vị, số lượng như thế phóng mắt khắp cả tinh vực hạ đẳng. Tất cả các thế lực, tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm, nào có thể lấy ra được chứ, đơn giản là đáng sợ. Những cái phó tông chủ rồi tông chủ của tông môn phụ thuộc kia, bởi vì Phượng Hoàng Tông dùng thủ đoạn cường thế thu phục, thu lấy bản mệnh kim huyết của bọn hắn, lúc trước trong lòng còn cực kỳ mâu thuẫn, bất quá là tính mệnh bị nắm trong tay Phượng Hoàng Tông, đành phải đem loại mâu thuẫn này đè xuống. Nhưng trong chớp mắt này, mâu thuẫn trong lòng bọn họ ít đi rất nhiều. Ánh mắt quét qua từng vị thần vương ở trong sảnh, những người này đột nhiên cảm giác được, có vẻ như gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng không phải là không tốt. Có lẽ ban đầu bọn hắn làm nhất tông chi chủ, không ai có thể ra lệnh cho bọn hắn, mà sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông thì sẽ có sự quản hạt cực lớn. Nhưng không thể nghi ngờ chính là gia nhập vào Phượng Hoàng Tông có thể làm cho bọn hắn có tiền đồ hơn nhiều. Tốt rồi, thế cục của Phượng Hoàng Tông bản tông cũng đã biết. Tiếp theo lại nói tới một số sự kiện khác. Tô Hàn trầm ngâm nói, Tiên Dương Tông, các người có biết không? Dĩ nhiên là biết. Mấy chữ Tiên Dương Tông này vừa vang lên, vẻ mặt đám người Lăng Tiếu liền âm trầm xuống. Sao? Tô Hàn nhíu mày, nhìn bộ dạng này của các ngươi thì tựa hồ có quan hệ với Tiên Dương Tông. Khúc mắc sao? Lưu Vân Tông cười lạnh, tông chủ, ngài trong khoảng thời gian này ra ngoài có lẽ không biết, thời điểm Phượng Hoàng Tông ta khuếch trường, Tiên Dương Tông vẫn luôn ở trong bóng tối chơi trò ngáng chân bẩn thỉu. Bởi vì Tiên Dương Tông chính là tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm, mà Kỳ tông chủ chính là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, cho nên chúng ta có thể tránh liền tránh, tận lực không phát sinh ma sát với bọn hắn, tính toán là đợi ngày trở về xem nên xử lý như thế nào. Thế nhưng là ngay đoạn thời gian trước, mấy người của Chấn Long Thần Vệ Đoàn mang theo mười mấy tên đệ tử phổ thông ra ngoài lại không trở về nữa. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, dấu vết để lại thì có 80% tỷ lệ có thể xác định bọn hắn đã chết trong tay người của Tiên Dương Tông. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, người chắc chứ? Thuộc hạ xác định, Lưu Vân không chút do dự nói. Lăng Tiếu cũng đứng dậy, Tiên Dương Tông ỷ vào bản thân thế lớn. Tại thời điểm mà Phượng Hoàng Tông ta khuếch trường, thường xuyên cướp đoạt tài nguyên, từng có mấy lần Phượng Hoàng Tông ta tốn hao đại giới, tiêu diệt một chút tông môn, Tiên Dương Tông liền theo sau hiện thân tranh đoạt với bọn ta, muốn làm ngư ông hưởng lợi. Mà mấy thành viên của Chấn Long Thần Vệ Đoàn cùng với mười mấy đệ tử phổ thông kia, chính là thời điểm đó đi qua Tiên Dương Tinh, không quản tin tức, không phải Tiên Dương Tông hắn ra tay thì là ai? Ý băng lãnh trên người Tô Hàn càng ngày càng lạnh, nguyên lai là vậy sao? Bản tông còn tưởng rằng là giữa Tiên Dương Tông và Phượng Hoàng Tông không có khúc mắc gì, cho nên lúc đó không có hạ tử thủ. Lại không nghĩ tới, Tiên Dương Tông dám động thủ với Phượng Hoàng Tông ta. Lúc trước thời điểm Tô Hàn xông vào Tiên Dương Tông, không có giết bất cứ một đệ tử nào của bọn chúng, giờ phút này nghĩ lại thì lại có chút hối hận. Nếu sớm biết như thế thì lúc ấy sẽ không lưu cho chút thể diện. Bất luận người nào có can đảm ngăn cản cũng phải cho bọn hắn hình thần câu diệt. Tông chủ, hiện tại ngài đã trở về, chúng thuộc hạ cũng đang muốn hỏi một chút là nên xử lý chuyện Tiên Dương Tông như thế nào. Lăng Tiếu có chút không kịp chờ đợi mà hỏi. Tất cả mọi người đều đang đợi Tô Hàn mở miệng. Tiên Dương Tông ở trước đây rất lâu chính là tông môn lớn nhất trong gần ngàn vạn, trong phương viên gần vạn tinh số. Trong đó tông chủ là nhị phẩm hợp thể cảnh, phó tông chủ đều là nhất phẩm hợp thể đại năng. Phượng Hoàng Tông không phải là không có thực lực chống lại, nhưng mà Tiên Dương Tông có 2 tỷ đệ tử, tuyệt đối không phải thứ có thể nói diệt là diệt. Nếu như động thủ một cách mù quáng thì khả năng sẽ phải đánh đổi một số thứ. Bọn hắn còn đang chờ Tô Hàn trở về để làm ra quyết đoán cuối cùng. Các ngươi đã điều tra Tiên Dương Tông chưa? Tô Hàn hỏi. Mọi người tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Làm đệ nhất trưởng lão, cũng là địa ngục thần vương hiện nay, Liên Ngọc Trạch liền báo cáo. Bẩm báo tông chủ, Tiên Dương Tông, tình huống đại khái thì chúng ta cơ bản đều đã hiểu. Tông chủ Trình Dục là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, 2 vị phó tông đều là nhất phẩm hợp thể cảnh. Còn những người khác? Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, trên mặt lộ vẻ tự tin và ngạo nghễ. Nói như vậy, theo số lượng cường giả mà nói, thì ngoại trừ Trình Dục ta, Phượng Hoàng Tông có thể áp chế toàn diện với trên dưới Tiên Dương Tông, xem như là Trình Dục chúng ta cũng có biện pháp đem hắn đánh gục. Chỉ bất quá là Tiên Dương Tông phạm vi bao phủ quá rộng, tông môn thuộc hạ thì phức tạp, chiếm cứ rất nhiều quả tinh cầu. Muốn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết thì nhất định phải có một bộ kế hoạch hoàn chỉnh, bằng không bọn hắn có thể ngáng chân trong bóng tối. Còn có Trình Dục kia, chung quy cũng là nhị phẩm hợp thể đại năng, chúng ta có lòng tin đánh gục nhưng không nhất định sẽ đánh chết. Cường giả như thế một khi trốn được lại ghi hận chúng ta, tất nhiên sẽ mang đến tai họa ngầm rất lớn. Bởi vì vậy, nếu như muốn thật sự động thủ với Tiên Dương Tông, vậy thì Trình Dục này nhất định phải chết. Còn có 2 vị tông chủ là nhất phẩm hợp thể cảnh, bọn họ chung quy là đại năng hợp thể, để tránh lưu lại hậu hoạn, tốt nhất có thể đem đánh giết thì đánh giết. Nghe được Liên Ngọc Trạch nói vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, nhất là cái loại tu vi hợp thể cảnh mà đi làm tặc thì rất mệt. Không cần Liên Ngọc Trạch thông báo, Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu, bắt giặc trước phải bắt vua. Thời điểm giống như ban đầu Đại Lục Long Võ, những thế lực đối địch kia muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông sẽ ra tay với Tô Hàn trước. Tiên Dương Tông nhất định phải diệt, dám đụng đến người của Phượng Hoàng Tông ta thì phải trả giá xứng đáng. Tô Hàn đứng dậy, âm thanh băng lãnh. Bất quá hiện tại Tiên Dương Tông đã trở thành phụ thuộc của một trong 72 tông, Chiến Thiên Tông. Chiến Thiên Tông khẳng định sẽ phái người đến xem xét, thậm chí là đóng giữ ở đây, cho nên trước tiên chờ một chút. Chiến Thiên Tông, nghe thấy lời ấy mọi người bất giác nhíu mày. Chiến Thiên Tông là một trong 72 tông, thực lực cực mạnh, điều đó là không thể nghi ngờ. So sánh với Phượng Hoàng Tông thì Chiến Thiên Tông mới thực sự là cường giả như mây. Chỉ cần lục đại hộ pháp, toàn bộ đều là hợp thể cảnh đỉnh cấp, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ đem Phượng Hoàng Tông càn quét rồi. Cho nên ta mới nói tạm thời chờ đã. Tô Hàn nhìn thấu ý nghĩ của mọi người lại nói, bất quá các người cũng không cần phải kiêng kỵ gì, đừng có cảm thấy Tiên Dương Tông là tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông thì Phượng Hoàng Tông ta không dám đắc tội. Trên đường trở về, bản tông đã đi vào Tiên Dương Tông một lần, đúng lúc là đụng phải một trong nhi tử của Hàn Phong hộ pháp, một trong lục đại hộ pháp, Chu Lăng. Hắn đến Chiến Thiên Tông thị sát cũng bởi vì một ít sự tình và đắc tội với hắn. Dùng tính lết của Chu Lăng kia thì có lẽ sẽ không đơn giản dừng tay như vậy. Lăng Tiếu liền híp mắt hỏi, tông chủ, ý tứ là chúng ta khẳng định sẽ đối mặt với Chiến Thiên Tông sao? Chiến Thiên Tông? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Phượng Hoàng Tông muốn đi xa trong hạ đẳng tinh vực, thế lực muốn chống lại trong tương lai tuyệt đối không chỉ là Chiến Thiên Tông. Lời này vang lên để cho thân thể Lăng Tiếu chấn động, nhưng người khác trong mắt cũng lộ ra tình quang mãnh liệt. Bọn hắn chợt nhớ lại thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ. Phượng Hoàng Tông nghịch thiên quật khởi, sau cùng trở thành đệ nhất đại tông của Đại Lục Long Võ, đó là sự tình về thần tông. Thời điểm mà Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập, ai có thể nghĩ tới là họ sẽ phát triển tới loại trình độ đó. Khi đó thì 10 đại siêu cấp tông môn đã đứng sừng sững trên đỉnh Đại Lục Long Võ nhiều năm, không ai có thể dung chuyển và cũng không dám dung chuyển. Giống như hiện tại lại là tam giáo cửu lưu 72 tông, làm cho đám người phải run rẩy. Thế nhưng cuối cùng, chẳng phải là sẽ bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt từng cái sao? Rồi lại đến trước mặt Phượng Hoàng Tông phải cúm núm sau. Có lẽ đối với những người mới gia nhập Phượng Hoàng Tông mà nói thì họ sẽ cảm thấy lời này của Tô Hàn là đang nổ, nhưng đối với bọn người Lưu Vân thì nó không phải là nói khoác, đó là một loại chờ mong, một loại cổ vũ kiên trì và một loại tín ngưỡng. Còn có, âm thanh Tô Hàn lần nữa vang lên, ngày sau nếu như gặp được người của Tiên Dương Tông thì không cần kỵ húy cũng không cần khách khí, trực tiếp động thủ là được. Tiên Dương Tông nếu muốn sớm khai chiến với Phượng Hoàng Tông thì Phượng Hoàng Tông ta cũng không sợ. Có bối cảnh không chỉ có Tiên Dương Tông hắn, Chiến Thiên Tông nếu như vì thế mà ra mặt, vậy thì cứ để cho bọn họ tới thử. Đám người Lưu Vân thực sự vui mừng, bọn hắn là người hiểu rõ Tô Hàn nhất, biết ra Tô Hàn sẽ không nói nhảm, nếu đã dám nói như thế thì nhất định phải có lực lượng. Bất quá những tông môn phụ thuộc khác thì lại không biết, bọn hắn khẽ nhíu mày, có một người đàn ông trung niên liền nói, "Tông chủ, cũng không phải thuộc hạ hoài nghi thực lực của ngài, chỉ là trước không nói Chiến Thiên Tông, chỉ trong Tiên Dương Tông đã có một nhị phẩm đại năng hợp thể cảnh là Trình Dục, đây chính là nhị phẩm hợp thể cảnh. Phượng Hoàng Tông tuy rằng có 13 vị thần vương, nhưng cuối cùng chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh, chiến lực có thể chống lại, nhưng nếu như Trình Dục hiện thân lại động thủ nữa thì không cần phải lo lắng." Tô Hàn vung tay lên nhìn chằm chằm vào người này cười nói, "Chỉ cần hắn dám đến, bản tông liền có thể để hắn có đến mà không có vẻ, người có tin không?" "Ta..." Nam tử trung niên kia ngữ khí hơi ngừng lại, bị luồng tự tin khổng lồ này của Tô Hàn chiết phục. "Đừng nói là Trình Dục hắn, coi như là tông chủ Chiến Thiên Tông, nếu dám làm gì Phượng Hoàng Tông ta, bản tông cũng đồng dạng khiến hắn có đến mà không có vẻ." Tô Hàn hừ lạnh nói. Không có người nào mở miệng, giữa sân một mảng yên lặng. Không hề nghi ngờ là có rất ít người dám coi lời này là sự thật, chỉ nghe cho vui thôi. Tông chủ Chiến Thiên Tông sao? Đây là tồn tại siêu việt cả hợp thể cảnh, đã đạt đến siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Nhân vật bậc này mà ngươi là một cái nhị phẩm thần hải cảnh, nói lưu lại là có thể lưu lại sao? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không có người nào dám trực tiếp mở miệng chất vấn Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng hiểu ý nghĩ trong lòng bọn hắn, hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không có nói rõ lý do. Độc đan, thậm chí là đồ vật như chí bảo, ở thời điểm không cần thiết, vẫn nên chỉ để tự mình biết thôi. Tông chủ, nếu như không có sự tình gì khác về mà ta cạn thời cáo lui, Liên Ngọc Trạch mở miệng. À, Tô Hàn gật đầu, rất nhiều thân ảnh từ bên phòng khách đi ra. Hội nghị kéo dài là 2 ngày 1 đêm, đến đây thì mới tính là kết thúc. Không bao lâu thì phần lớn mọi người đều rời khỏi phòng khách, còn ở lại ngoại trừ Tô Hàn cùng với 4 người Tiêu Vũ Tuệ thì chỉ còn Tô Thanh, Tô Giao và Tô Vân Minh. Tô Hàn nhìn ra là bọn họ có chuyện muốn nói với mình, không phải là cách biệt mấy năm về sau, mà là có sự tình thật sự. Thời điểm quay đầu, ánh mắt Tô Hàn quét qua mọi người đã nhận ra Tô Thanh khá câu nệ, liền hiểu rõ vấn đề này hẳn là quan hệ đến Tô Thanh. Bây giờ Tô Thanh và Tô Giao đều đã trưởng thành hết rồi. Tô Thanh thì tuấn giật, Tô Giao thì mỹ lệ, vòn vẹn từ dung mạo mà nói thực sự là kim đồng ngọc nữ. Tư chất của bọn hắn cũng không thấp, cộng thêm từ lúc tu luyện đã bắt đầu tồn tại trong thánh tử tu di giới, tu vi hai người của bây giờ cũng đã đạt đến ngũ phẩm thần hải cảnh. Loại tốc độ tu luyện này thực sự là rất nhanh. Hàn Nhi, mọi người ngồi cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tô Vân Minh mở miệng đầu tiên. Tô Hàn ở trước mặt đám người Tiêu Vũ Tuệ thì vẫn là rất có uy nghiêm, duy chỉ có ở trước mặt Tô Vân Minh là không dám tự cao tự đại. Tuy là trọng sinh nhưng trải qua nhiều năm như vậy, quan hệ phụ tử đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Tô Hàn. Và mình dù sao ở trong cỗ thân thể này cũng chảy xuôi huyết mạch của Tô Vân Minh. Phụ thân, Tô Hàn mở miệng, cái này... Tô Vân Minh hơi lưỡng lự rồi mới nói, Thanh Nhi và Giao Nhi hai đứa này tuổi tác cũng không còn nhỏ, ngươi cảm thấy có phải không nên nghĩ đến chuyện sự tình cưới gả của bọn hắn. Nói chuyện cưới gả, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn Tô Thanh và Tô Giao, sau đó lại hướng Tô Vân Minh nói, phụ thân, tại sao bỗng nhiên lại nói tới chuyện này? Bọn hắn mặc dù đã trưởng thành thế nhưng tuổi tác cũng chỉ khoảng hơn 100 tuổi mà thôi, so sánh với tu vi của bọn hắn ít nhất còn tới mấy vạn năm thọ nguyên, hiện tại đã nói chuyện cưới gả, có phải là có chút sớm hay không? Không sớm, không sớm. Tô Vân Minh cười khoát tay áo nói, chẳng lẽ dùng ý tứ của ngươi, bọn hắn nếu như có thể sống 180 vạn năm, vậy còn cần phải 180 vạn năm mới nói chuyện cưới gả sao? Ngươi cảm thấy cái bộ xương già này của ta có thể sống đến lúc đó sao? Ta còn muốn ôm chắc trai cùng với cháu trai đây. Cái này cũng không phải. Quá miệng Tô Hàn khẽ co quắp một cái có chút xấu hổ. Nếu như đã không phải, vậy thì hôn sự của bọn hắn, ta liền giúp bọn hắn làm chủ. Tô Vân Minh quả quyết nói. Ngài là gia gia của bọn hắn, tất nhiên là có quyền lợi giúp bọn hắn làm chủ. Bất quá ta nghe lời này của ngài, có vẻ như còn những chuyện khác ở bên trong. Tô Hàn nói xong liền hướng Tô Thanh, Tô Giao nhìn qua. Tô Giao thì không có gì, thần sắc bình tĩnh, Nhưng Tô Thanh ở đó thân thể siết lại dường như cực kỳ khẩn trương, hai tay chỉ nắm góc áo, khuôn mặt tuấn dật cũng có chút đỏ lên. Xem ra, gia gia ngươi đàm luận không phải hôn sự của tỷ tỷ ngươi, mà là của ngươi, Tô Hàn hỏi. Phụ thân, ta... Tô Thanh muốn nói rõ lý do nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Hắn biết cho tới nay là mình ở trong lòng phụ thân ấn tượng không tốt đi đâu. Khi còn bé thì hoàn khố, bây giờ chính bản thân hắn còn chưa quên được. Bởi vì cái loại hoàn khố này mà Tô Hàn đã từng ở thời điểm dưới đại lục Long Võ, thời điểm mà vực ngoại thiên ma bùng nổ mang theo hắn vọt vào trong bầy vực ngoại thiên ma, khiến hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là nguy cơ sinh tử. Sau khi cảm thụ được quỷ môn quan, Tô Thành mãi mãi không thể quên. Đến hôm nay hắn đã đi về chính đạo, muốn ở trước mặt Tô Hàn biểu hiện một phen để cho phụ thân đổi một cái ấn tượng tốt. Thế nhưng, sự tình của Tô Hàn cần làm thực sự là rất nhiều, đừng nói là biểu hiện, coi như gặp mặt Tô Hàn cũng khá là gian nan. Cho đến giờ phút này Tô Hàn vừa mở miệng, Tô Thanh liền lập tức khẩn trương. Hắn thực sự sợ là Tô Hàn sẽ phản đối, cũng sợ Tô Hàn ấn tượng đối với mình càng tệ hơn. Tô Hàn, Thành Nhi hiện tại đã cải biến rồi, không còn giống như lúc nhỏ nữa đâu. Cảm tình giữa hắn và Đỗ Tịch khá là nghiêm túc. Tiêu Vũ Tuệ biết được ý nghĩ trong lòng Tô Thanh, liền mở miệng giải thích. Đỗ Tịch. Tô Hàn khóe miệng nhếch lên, cô bé kia gọi là Đỗ Tịch sao? Ồ. Tô Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ vẻ nhu hòa. Tô Hàn mím môi một cái hỏi, nàng là tán tu hay là hậu bối của một thế lực nào đó? Tu vi là gì? Tuổi tác bao nhiêu? Nhân tính cách như thế nào? Họ hàng ba đời có tốt không? Nàng rất tốt. Không đợi đám người Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, Tô Thanh lập tức nói, phụ thân, nàng thực sự rất tốt, vô cùng thiện lương. Tu vi so với ta thấp hơn một chút là tứ phẩm thần hải cảnh. Tuổi tác so với ta lớn hơn một chút, bất quá đều là tu sĩ, điểm ấy không tính là gì. Người ngớp gáp như vậy làm gì? Tô Hàn giống như cười mà không cười nói, ta... Khuôn mặt Tô Thanh liền đỏ lên, chớ khẩn trương, phụ thân ngươi lại không có phản đối, nên nói như thế nào thì nói như thế ấy. Tiêu Vũ Tuệ vỗ vào vai của Tô Thanh. Ở một bên Tô Giao đứng ra, xoa bóp vai cho Tô Hàn vừa nói, phụ thân, lần này ta cũng có thể làm chứng. Đệ đệ cùng với Đỗ Tịch rất là nghiêm túc, mà tiểu nhát đầu Đỗ Tịch kia tâm địa thiện lương, làm người hiền thục. Ngược lại ta rất tán thành bọn hắn ở chung một chỗ. Liền là người nói ngọt, Tô Hàn trừng mắt liếc Tô Giao, người kia lè cái lưỡi nhỏ ra, cười đến động cả lòng người. Vậy nữ hải nhi kia ở đâu? Mang đến cho ta nhìn rõ nói. Tô Hàn hướng Tô Thanh nói, nàng về nhà. Tô Thanh thấp giọng nói, về nhà. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không sao. Vậy thì chờ hắn trở lại rồi nói. Không về được, Tô Thanh theo bản năng nói. Sao? Tô Hàn nhướng mày, có ý tứ gì? Tô Thanh lưỡng lự không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Hàn sau khi nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ, chỉ thấy ánh mắt của các nàng cũng né tránh không dám đối mặt với mình. Cuối cùng Tô Hàn đành phải nhìn về phía Tô Vân Minh. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Tô Vân Minh đầu tiên là thở dài khẽ lắc đầu sau đó mới nói. Người cũng biết cái Đỗ Tịch kia là người như thế nào. Tô Hàn không có nói gì, yên lặng nhìn Tô Vân Minh trả lời. Chính là Thần Mộng Phái, một trong cửu phái, có nghe nói qua chưa? Tô Vân Minh quét mắt liếc nhìn Tô Hàn rồi nói tiếp. Đỗ Tịch chính là tôn nữ của tông chủ Thần Mộng Phái. Cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, để cho Tô Thanh vốn cực kỳ khẩn trương nhịn không được lùi lại mấy bước. Người trước đừng có tức giận, Tiêu Vũ Tuệ vội vàng nói. Loại chuyện như tình cảm này không nói rõ ràng được, chính người cũng đã từng trải qua, cho nên phải hiểu, không phải sao. Mà Thanh Nhi, thời điểm mà yêu đương Đỗ Tịch thì cũng không biết thân phận chính thức của nàng ta. Tô Hàn trầm mặc cả nửa ngày làm cho cả phòng khách bầu không khí cực kỳ đè nén. Hồi lâu sau Tô Hàn trở về chỗ, nhắm mắt lại nói tiếp đi. Chúng ta lúc trước cũng không biết thân phận của Đỗ Tịch. Nàng ta, là ta đã dự định giúp cho Thanh Nhi và Đỗ Tịch cầu hôn. Đỗ Tịch lúc đó mới nói cho chúng ta biết, nàng là tôn nữ của môn chủ Thần Mộng Phái. Tô Vân Minh lúc này trả lời. Chúng ta cầu hôn, bản thân Đỗ Tịch thì đáp ứng, nhưng nàng cũng không thể tự mình làm chủ được, liền nói cho chúng ta biết là muốn về Thần Mộng Phái. Nói cho phụ thân và gia gia nàng một chút, việc lớn như hôn sự không phải trò đùa, chúng ta cũng không thể ép người ta ở lại, tự nhiên phải đáp ứng. Nhưng mà ai biết được chuyến đi này không trở về nữa. Ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn nhắm mắt không nói, Tô Vân Minh lại nói, tuy Đỗ Tịch còn chưa có trở về, nhưng một tháng trước Thần Mộng Phái lại truyền tới tin tức này chỉ có một câu. Câu gì? Tô Hàn lại hỏi. Đỗ Tịch đã cùng với Tiên Hoàng Các làm thông gia, không cho phép bất luận nam nhân nào tiếp xúc, bằng không giết không tha. Tô Vân Minh trầm giọng nói. Nghe thấy lời này, đôi mắt Tô Hàn một mực đóng chặt đột nhiên mở ra. Thần ý tứ thần mộng phái thì chính là gia gia của Đỗ Tịch. Đều không thể cùng nàng tiếp xúc xong, Tô Hàn hừ lạnh nói. Đám người Tô Văn Minh im lặng, bọn hắn biết trong lòng Tô Hàn đã có lửa giận bốc lên. Tô Thanh lặng lặng đứng ở đằng xa, ánh mắt đờ đẫn như mất đi suy nghĩ. Hắn chính là thực sự yêu thích Đỗ Tịch. Hắn rất yêu Đỗ Tịch. Từ lúc sinh ra đến giờ, bởi vì tư chất cường hãn, gương mặt tuấn mỹ, cùng với là bối cảnh Phượng Hoàng Tông không quá kém, mà có không biết bao nhiêu nữ hài tử từng theo đuổi Tô Thanh. Nhưng bất kỳ nữ tử nào cũng không thể để choán động thủ, từng cái đều bị hắn cự tuyệt. Cho đến thời khắc gặp được Đỗ Tịch, Tô Thanh kinh động như gặp phải thiên nhân. Đó giống như là phương tâm mãi mãi không bị đả động, rốt cuộc vào thời khắc ấy triệt để hòa tan. Hai người cùng nhau đi tới, nguyên lai tưởng rằng đây là một trận hôn sự cực kỳ mỹ mãn, thế nhưng thân phận Đỗ Tịch lại trở thành trở ngại lớn nhất cho bọn hắn. Giống như ở giữa phàm nhân, chú trọng là môn đăng hộ đối, chớ nói chi là các thế lực tu sĩ. Phượng Hoàng Tông ở trong gần vạn tinh số ở quanh đây, đích thực là số một, cho dù phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng hay tất cả tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm, Phượng Hoàng Tông cũng thuộc về hạng đỉnh phong, thế nhưng so sánh với thần mộng phái thì vẫn như trước là quá yếu. Đó chính là một trong những tông phái cực mạnh trong tinh vực hạ đẳng, ngoại trừ tam giáo và tứ đại đạo viện ra, các loại thế lực thần thánh kia thì nó là tông môn một trong những mạnh nhất. Trong đó có cả cường giả thiên đế cảnh tồn tại, cho dù Tô Hàn có khả năng miễu sát siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh bằng độc đan thì cũng không thể chống lại được. Thần mộng phái sau khi truyền về câu nói kia cực kỳ đơn giản nhưng tràn đầy tính uy hiếp, cũng từ trên đó nói cho Tô Thành biết muốn cưới Đỗ Tịch xong, người không xứng. Nếu như Phượng Hoàng Tông cũng là một trong cửu phái thì thần mộng phái còn dám nói như thế hay không? Không dám. Bọn hắn cho dù cự tuyệt cũng sẽ cực kỳ khách khí mà không phải uy hiếp như hiện tại. Người của thần mộng phái thậm chí là không có tới một cái nào là tông môn người của thần mộng phái thậm chí đều không phái tới một ai, vỏn vẹn chỉ tìm một cái tông môn phụ thuộc ở hạ đẳng tinh vực là đệ tử bình thường nhất đến chuyển tin tức cho Phượng Hoàng Tông. Trên căn bản là bọn hắn đã không có coi trọng Phượng Hoàng Tông. Tin tức này truyền đến như sấm sét giữa trời quang, để cho Tô Thanh giống như mất đi linh hồn. Cũng chính là hôm nay Tô Hàn trở về, cho nên hắn mới đánh lên một chút tinh thần, chứ như lúc khác thì đều hắn ẩn mình trong thánh tử tu di giới, cũng không tu luyện, chỉ ngây ngẩn người cả ngày. Tại thời điểm hắn nghĩ đến, hắn nhìn đến thì chỉ có phụ thân, nam nhân mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo có thể cho mình được một tia hy vọng. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt Tô Hàn thì có vẻ như cũng không thể nào đồng ý được vụ hôn nhân này. Đúng vậy, hai bên chung quy khoảng cách quá lớn, phàm là những người biết rõ sự tình liền cũng sẽ không dám mong chờ hay hy vọng gì. Đỗ Tịch này có hồi âm cho ngươi không? Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh. Không có. Tô Thanh lắc đầu lại nói, phụ thân, nàng mặc dù không có hồi âm cho ta, nhưng ta biết nàng nhất định đang chờ ta đến thần mộng phái. Ta tin tưởng tình cảm của nàng đối với ta cũng tin tưởng nàng tuyệt đối không phải loại nữ nhân quan tâm đến việc môn đăng hộ đối. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, đám người Tiêu Vũ Tuệ đều nhịn không được thở dài một tiếng. Ý nghĩ của Đỗ Tịch như thế nào, các nàng hoàn toàn chính xác là không biết, nhưng ít ra thần mộng phái đã biểu đạt ý nghĩ của bọn hắn. Ở trong cái loại thế lực lớn như vậy, một mình Đỗ Tịch sợ rằng không lật nổi sóng gió gì. Hôn nhân đại sự của nàng thực sự chỉ sợ cũng không phải là do nàng làm chủ. Ta biết rồi. Trầm ngâm cả nửa ngày, Tô Hàn đứng dậy hướng bên ngoài đi ra. Phụ thân. Và thời khắc này Tô Thanh bỗng nhiên nói, phụ thân, ta yêu Đỗ Tịch, ta muốn đi cùng với nàng. Bây giờ người có thể giúp ta chỉ có ngài thôi. Bước chân Tô Hàn dừng lại. Phụ thân, ngài liền giúp Thanh Nhi lần này. Thanh Nhi van cầu ngài trợ giúp Thanh Nhi đi thần mộng phái một chuyến cầu hôn Đỗ Tịch. Tô Thanh lần nữa mở miệng, âm thanh có chút là tê tâm liệt phế. Thanh Nhi. Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy tay của Tô Thanh, đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng có thể hiểu được tâm tình của Tô Thanh, nhưng cũng biết chỗ khó của Tô Hàn. Cầu hôn, nói dễ vậy sao? Nếu như đối phương cũng là thế lực cùng cấp độ với Phượng Hoàng Tông, vậy thì không cần phải nói, Tô Hàn cũng đi. Thế nhưng đó là thần mộng phái, một trong cửu phái. Trong đó còn có cường giả thiên đế cảnh tọa chấn, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh tồn tại, hợp thể cảnh thân hài cảnh, càng là như cá giếc qua sông đếm còn không hết. Bọn hắn đã truyền đến tin tức, giờ phút này Tô Hàn lại mặt dày mày dạn đi cầu hôn, thì kết quả không cần nói cũng biết, có 80% trở lên là sẽ gặp phải trắc trở. Đến lúc đó gặp chút khuất nhục còn tốt, chọc phải lửa giận của cường giả thần mộng phái, càng có khả năng trực tiếp ra tay đem Tô Hàn chấn sát. Có thể nói nếu như Tô Hàn đáp ứng Tô Thanh, vậy thì đó chính là lấy tính mạng đi cầu hôn bên thần mộng phái. Cũng chính vì lý giải điều này cho nên bọn người Tiêu Vũ Tuệ mới không có lên tiếng với Tô Hàn. Tô Thanh kỳ thực cũng biết những chuyện này nhưng hắn không nhịn được. Hắn không muốn nhìn Đỗ Tịch thực sự phải gả cho người của Tiên Hoàng Các. Đây là nữ nhân hắn yêu nhất trong cuộc đời này từ khi sinh ra đến nay. Hắn không muốn từ bỏ. Xa. Tiếng bước chân chuyển đến, thân ảnh Tô Hàn dần biến mất bên ngoài phòng khách. Nhìn một màn này, hai con người Tô Thành đỏ lên, có nước mắt phun trào mà ra. Thân ảnh gầy yếu của Tô Hàn dường như không có một tia lực lượng, sụi lơ trên mặt đất. Ai, Tô Vân Minh đứng trong thở dài đứng dậy nói, Thành Nhi, ngươi cũng phải hiểu cho phụ thân của ngươi, cái đó dù sao cũng là thần mộng phái. Ta biết, Tô Thanh vẻ mặt ngốc trệ, tự mình lẩm bẩm, ta đáp ứng ngươi. Vào thời khắc này âm thanh bình thản bỗng nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền về. Ta sẽ giúp ngươi đi thần mộng phái cầu hôn. Ngươi là nhi tử của Tô Hàn ta. Vì ngươi ta có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì, trả giá tất cả đại giới. Nhưng mà giờ phút này còn chưa phải lúc. Đợi sau khi tiêu diệt Tiên Dương Tông, vi phụ liền xuất phát. Vô luận kết quả như thế nào thì ít nhất đã cố gắng giúp ngươi một lần. Thân thể của Tô Thanh chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nhi tử của Tô Hàn ta. Vì ngươi ta có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì, trả giá tất cả đại giới. Một câu nói kia quanh quẩn bên tai hắn thật lâu không tan. Hắn biết là chính mình đã sai. Chính mình cho tới nay đều sai. Phụ thân chưa từng có ấn tượng không tốt đối với mình. Phụ thân cũng chưa từng bỏ rơi mình. Thời điểm hướng ra bên ngoài phòng khách mà nhìn, trong tầm mắt của Tô Thanh giống như có thể thấy được bóng lưng màu trắng kia, thoạt nhìn thẳng tắp. Nhưng chẳng biết tại sao trong mắt Tô Thanh giống như là có chút cong. Phụ thân. Tô Thanh thì thào, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, giống như muốn ôm lấy Tô Hàn, nói cho hắn biết là ngài chớ đi, Đỗ Tịch kia không cần cũng được. Nhưng mà hắn không mở miệng được, hắn yêu Đỗ Tịch, không muốn từ bỏ. Đây là hắn tự tư một lần, làm một cái nhi tử tự tư. Có một câu nói rất hay là trong thiên hạ này, mãi mãi cũng chỉ có con cái không hiếu thuận, chứ không có phụ mẫu nào không yêu thương con cái. Giống như Tô Hàn vậy. Tình nguyện liều mạng cũng phải vì Tô Thanh mà thử một lần. Mà Tô Thanh biết rõ Tô Hàn sẽ liều mạng. Thế nhưng vì Đỗ Tịch cũng vì chính hắn, hắn chỉ có thể thỉnh cầu, thậm chí không thể nói là một loại biến tướng của cưỡng bách. Ai? Tô Vân Minh đứng dậy thở dài, tiếng sợ gai dài đã chuyển khắp cả căn phòng khách. Hắn cũng đã từng làm phụ thân, bây giờ làm gia gia cho nên biết đây là tình thương của cha. Đối với Tô Hàn mà nói một đêm này hắn không ngủ, cho dù cách biệt mấy năm, có tứ nữ Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên như hương như ngọc, thế nhưng Tô Hàn lại không có tâm tư. Hắn nằm trên giường lặng lặng nhìn lên nóc phòng, trong lòng nghĩ chính là sự tình của Tô Thanh. Là một nam nhân, nếu như không có hài tử thì cũng thôi. Có hài tử thì nên tận trách nhiệm của một vị phụ thân. Tô Thanh yêu thích một cô gái, đối phương ở trong nhà lại khác ý, lần này chính là trách nhiệm của Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn suy nghĩ có lẽ chính mình đi sẽ phải gánh chịu một phen khuất nhục, thậm chí là có nguy cơ sinh tử. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Chỉ có đi thì cái trách nhiệm làm cha này mới có thể chân chính kết thúc. Vô luận kết quả như thế nào, thì cuối cùng Tô Hàn cũng đã từng cố gắng vì con trai của mình. Hắn không nói gì, mấy người Tiêu Vũ Tuệ cũng yên lặng không nói. Các nàng cũng biết trong lòng Tô Hàn đang tự hỏi về cái gì. Cho tới nay, nam nhân đỉnh thiên lập địa này đều chưa từng có vẻ u sầu. Nhưng hôm nay trên trán hắn lại mang một vệt u sầu rất đậm. Một đêm thời gian trôi qua, trong bầu không khí yên lặng này, sáng sớm ngày hôm sau, khi bốn nữ tỉnh lại, Tô Hàn đã biến mất. Lâm Nhược Tuyên ở đó đã được Tô Hàn thu xếp tốt, Tín Lăng, hắn cũng cố ý đi qua một chuyến. Dù sao là thiên kiêu kiếm đạo, Tô Hàn vô cùng thưởng thức, chỉ cần có thể gắng sức bồi dưỡng, ngày sau sẽ là cường giả tồn tại đỉnh cấp. Mà nhân vật như là Tín Lăng lại, xem như là Tam giáo cửu lưu 72 tông đều sẽ muốn tranh đoạt, nhưng hắn lại không có lựa chọn bất kỳ một cái nào mà lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn tự nhiên không thể lãnh đạo người ta. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn liền từ truyền tống trận của Phượng Hoàng Tinh rời đi. Thời điểm xuất hiện đã đến ranh giới của Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh vẫn như lúc cũ bình tĩnh vận chuyển, mà Thiên Sơn Các cũng không nóng không lạnh, không lui, cũng không có phát triển quá lớn. Nó so ra thì kém so với bộ pháp quách trương của Phượng Hoàng Tông, đến mức vài năm qua đã bị Phượng Hoàng Tông bỏ lại rất xa. Đương nhiên cũng không ai dám trêu chọc Thiên Sơn Các, chỉ cần là địa phương của Phượng Hoàng Tông bước qua, vậy thì có tông chủ Phượng Hoàng Tông. Và những lời đồn đại với tông các chủ Thiên Sơn Các, Rất nhiều thế lực đều biết các chủ thiên sơn các xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù là không có chân chính phát sinh quan hệ với tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhưng cái tầng mộc mè mỏng mảnh kia lại rõ ràng tồn tại. Trêu chọc vào thiên sơn các chính là chọc vào Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy Tô Hàn tới, đệ tử bên ngoài của thiên sơn các hơi ngẩn ra, lập tức lộ vẻ cung kính. Chúng ta bái kiến Tô tông chủ. Bây giờ Phượng Hoàng Tông cùng với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, đều có thể lực áp cả Tiên Dương Tông, là một đại tông rồi, hoàn toàn không phải là thiên sơn các có thể so sánh, cho nên bọn họ không thể không cung kính. Không cần phải như thế, Tô Hàn mỉm cười khoát tay áo với những đệ tử này. Đều đứng lên đi, ta đã từng nói qua, chỉ cần ở trên thiên sơn tinh, ta vẫn là đệ tử thiên sơn tinh, cho nên các ngươi không cần xưng hô với ta là tông chủ, vẫn là Tô Sư Huynh đi, nghe cảm giác thân thiết hơn một chút. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia trên mặt cũng đều lộ ra ý cười. Tô Sư Huynh là tông chủ của Phượng Hoàng Tông cao quý, mà bây giờ Phượng Hoàng Tông càng là đệ nhất đại tông trong phương viên gần vạn tinh số. Thế nhưng Tô Sư Huynh lại vẫn có thể thân cận như thế để cho chúng ta kính nể. Đây cũng không phải là lịnh nọt mà là lời nói xuất phát ra từ nội tâm. Tô Hàn lắc đầu không tiếp tục nhiều lời mà hỏi, các chủ vẫn ở trong này sao? Đến ngay đây, các đệ tử kia hơi do dự một chút rồi lại nói, các chủ lúc trước vẫn đang bế quan, nhưng sau khi biết tin tức ngài về đã lập tức xuất quan. Tô Hàn sững sờ, khóe miệng không khỏi nhấc lên, hướng trụ sở tông môn Thiên Sơn Các mà đi. Trụ sở tông môn Thiên Sơn Các không có gì thay đổi, dường như là coi như qua mấy chục vạn năm, khuê phòng vẫn như cước là gian khuê phòng đó. Tô Hàn đứng trước cửa, thủ vệ đều đã rời đi. Bọn hắn biết thời khắc này mình không nên ở lại. Đông đông, bàn tay nâng lên, khẽ gõ cửa phòng một cái, phát ra tiếng vang trầm đục. Thế nhưng trong phòng lại không có người trả lời. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Thân ảnh tuyệt thế mỹ lệ vô song kia, tại thời điểm giây lát đầu tiên Tô Hàn tiến vào, chính là đập vào mi mắt, vẫn động lòng người như trước, nhưng mà vẫn là lạnh lùng như băng. Hai ngọn trà xanh bốc lên sương mù, đã bày ở trên mặt bàn. Tô Hàn đi ra đằng trước, ngồi đối diện với Nhậm Thanh Hoan. Hắn không có mở miệng, vòn vẹn nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Dưới con mắt của hắn, khuôn mặt trắng nõn của Nhậm Thanh Hoan dần trồi lên một vệt đỏ ửng càng ngày càng đậm. Ha ha! Một đoạn thời khắc Tô Hàn khẽ cười, âm thanh trêu chọc nói. Nghe nói, các chủ đại nhân mỹ lệ của chúng ta, bởi vì ta cho nên xuất quan sớm sau. Nói hưu nói vượn, Nhậm Thanh Hoan cầm lấy chén trà nhàn nhạt nhấp một ngụm, giả bộ chấn định nói. Thời điểm nên xuất quan thì bản các tự nhiên muốn xuất quan, vì sao lại là phải vì ai đó chứ? Tốt tốt, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nữ nhân cố chấp này mãi vẫn là như thế, xưa này sẽ không chịu nũng nịu đâu. Lúc nào trở về vậy? Nhậm Thanh Hoan liếc mắt nhìn Tô Hàn. Sau cái nhìn này, ánh mắt của nàng muốn rời khỏi, thế nhưng chẳng biết tại sao khuôn mặt góc cạnh kia để cho con ngươi của Nhậm Thanh Hoan không có cách nào di chuyển đi được. Hôm trước, Tô Hàn nghiêng đầu nhìn Nhậm Thanh Hoan cười nói, hôm trước ta trở về, người cũng xuất quan hôm trước, còn nói là không phải vì ta. Trùng hợp thôi, Nhậm Thanh Hoan rời đi ánh mắt, nàng không dám đối mặt với Tô Hàn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng không dám đối mặt với một nam nhân từ khi sinh ra cho đến giờ. Phảng phất như hai người đối mặt nói chuyện để cho Nhậm Thanh Hoan bị lâm vào trong đôi mắt thâm thúy như tinh không mà vô phương tự kiềm chế. Thật sự trùng hợp sao? Tô Hàn chế nhạo. Ta đây làm sao lại nghe đệ tử Thiên Sơn Các nói ngươi là sau khi biết tin tức ta trở về mới xuất quan chứ? Là đệ tử nào? Nhậm Thanh Hoan hử lạnh, ngươi nói ra, ta quan đoan không đánh chết hắn thì không được. Vậy ta đây càng không thể nói. Có người bá đạo như ngươi sao? Người ta nói mà ngươi cũng không cho nói. Tô Hàn cười. Khi nào thì đi? Nhậm Thanh Hoan lại liếc mắt lườm Tô Hàn. Đi. Tô Hàn giả bộ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ngươi chỉ là đi từ chỗ nào? Đi từ Phượng Hoàng Tinh hay là đi từ Thiên Sơn Các? Ngươi không phải còn muốn mang theo người của Phượng Hoàng Tông đi Tam Đế Sơn sao? Nhậm Thanh Hoan nói. Đúng vậy. Tô Hàn liền trừng mắt. Hết thảy là 5 vạn cái danh ngạch. Người có muốn tới hay không? Không đi, ta cũng không phải người của Phượng Hoàng Tông. Tam Đế Sơn là tạo hóa chi địa, đây chính là địa phương có thể tăng lên tu vi, ngươi thực không đi sao? Không đi. Vậy thì được, Tô Hàn tặc tặc một tiếng. Kỳ thật đi ta cũng là lo lắng, tu vi của ngươi tăng lên quá chậm, thọ nguyên gia tăng không nhiều. 1/1000 khả năng, ta có thể sống được 180 vạn năm, mà ngươi chỉ có thể sống 34 vạn năm thì phải làm gì chứ? Nghe được lời ấy, đôi mắt của Nhậm Thanh Hoan lóe sáng, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Ta có thể sống bao lâu thời gian, quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên là có quan hệ. Tô Hàn thần sắc nghiêm nghị lại. 1/1000 người thực sớm treo lên, vậy ta làm sao mà thưởng thức cái tịnh lệ phong cảnh này. Út, ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan trợn lên, âm thầm nắm chặt Hương Quyền, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền biết Tô Hàn phun ra là không có cái giấm gì tốt rồi. Hy vọng là Tô Hàn nói lời tốt đẹp cho mình nghe thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi làm sao lại mắng chửi ngươi, ta đây đều là nói lời thật mà. Tô Hàn trừng mắt, uống trà đi. Nhậm Thanh Hoan hử lạnh nói. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ, nâng chung trà lên, uống một ngụm cũng không ngửi ra được mùi vị gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.